Có tiền liền biến cường. Tác giả: Thủy Trử. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 186. Chương 186. Tùy tiện làm đều kiếm tiền. Cái này khiến người khác sống thế nào? Chuyện này không thể nghi ngờ leo lên nhiệt siêu. Trở thành cùng, ta tin tưởng, Chu Thần, Triệu Mai Lệ, Tiểu Đương Gia, đánh đồng với nhau nhiệt. Siêu từ mấu chốt, kỳ thực bọn họ liền là cùng một bọn. Chuyện này đưa tới oanh động, không thua gì bom nổ dưới nước. Nổ ra một đám lại một đám cá. Còn rất nhiều báo cáo tin tức theo vào. Phỏng vấn mấy cái tập đoàn tin tức phát ngôn nhân. Long Môn tập đoàn đại biểu. Không sai, đây đúng là chúng ta tập đoàn nghĩ sâu tính kỹ kết quả. Phàm Nhân tiên sinh, Chủ Thần, hoàn toàn là bằng vào chúng ta Long Môn tập đoàn khách sạn làm thị giác đến viết. Ở trong xã hội sinh ra ảnh hưởng to lớn, làm ra to lớn tuyên truyền hiệu quả. Chúng ta rất cảm tạ Phàm Nhân tiên sinh, cho nên khen thưởng một điểm tiền bất thành kính ý. Phóng viên: Nhưng là ngươi không cảm thấy khen thưởng một ước nguyên nhiều lắm sao? Mời cái siêu cấp minh tinh đều không cần nhiều tiền như vậy. Long Môn tập đoàn đại biểu: Một ước nguyên rất nhiều sao? Chúng ta mua một ca khúc cũng tốn một ước, tài trợ một cái phim TV cũng tốn mười mấy ước. Làm cái tống nghệ tiết mục hoa hơn 20 ước, cho nên một ước nguyên thực tình không nhiều. Phóng viên: Ngoặc kép, ngươi là đại lão, ngươi nói tính. Long Môn tập đoàn đại biểu: Ta muốn nói cho mọi người, chúng ta Long Môn tập đoàn là một nhà tài chính hùng hậu tập đoàn, chuyên môn làm cùng phòng bếp, cùng đồ ăn có liên quan sinh ý. Ở phương diện này chúng ta tuyệt đối là chuyên nghiệp, hơn nữa là quyền uy. Hy vọng mọi người về sau chọn mua sản phẩm lúc, trước tiên có thể chứng nhận chúng ta tập đoàn dưới cờ sản phẩm. Phóng viên: Ngoặc kép, đại ca, ta đây là phỏng vấn, ngươi làm sao thừa cơ làm quảng cáo? Long Môn tập đoàn đại biểu: Ngoài ra ta muốn nói cho mọi người, Chủ Thần, tiểu thuyết đồ ăn, chúng ta Long Môn tửu điếm đại chủ đều có thể làm được. Ta đã thưởng thức qua, mùi ngon cực, hơn nữa đã chế tạo ra một tấm Chủ Thần thực đơn. Đồng thời cũng sẽ căn cứ tiểu thuyết tiến hành đổi mới. Hoan nghênh mọi người đến nhấm nháp. Phỏng vấn mấy cái khác tập đoàn cũng nhận được tương tự trả lời. Nói tóm lại, liền là Phàm Nhân tiên sinh tiểu thuyết ở trong xã hội sinh ra ảnh hưởng to lớn. Liên đới hắn tiểu thuyết tập đoàn cùng với sản phẩm đều được rộng rãi tuyên truyền. Để tỏ lòng cảm tạ, cho nên chuyên qua tới khen thưởng. Một ước nguyên, đối với bọn hắn mà nói thực tình không nhiều. Chỉ hy vọng Phàm Nhân tiên sinh có thể tiếp tục không ngừng cố gắng. Ở tiểu thuyết đi tuyên truyền bọn họ tập đoàn cùng sản phẩm. Một ước nguyên chỉ là bắt đầu. Đằng sau còn có chỗ tốt nhiều hơn. Như thế, vân vân. Mặt khác, ta tin tưởng bài hát này đã bị chính Huy tập đoàn Hoa một ước nguyên mua đứt. Bởi vì bọn hắn cảm thấy bài hát này phi thường phù hợp bọn hắn xí nghiệp tinh thần. Bọn họ là một nhà đầu tư tập đoàn, đầu tư trải rộng các ngành các nghề, có được ngàn ngàn vạn vạn dòng nữ chính Triệu Mai Lệ dạng này vì giấc mộng vì lý tưởng mà phấn đấu. Người bình thường, cho nên bọn hắn mua xuống bài hát này là muốn nói cho tập đoàn dưới cờ nhân viên. Chúng ta tập đoàn tuyệt đối sẽ không quên các ngươi, vẫn luôn đem ngươi để ở trong lòng, tiếp tục cố gắng. Chúng ta nhất định sẽ cho ngươi hồi báo. Như thế, lại thu hoạch một nhóm trung thành nhân viên. Lúc đầu, bọn hắn còn muốn mua đứt Triệu Mai Lệ một cái này hình tượng. Giá cả hô đạt đến 3 ước nguyên. Long Môn tập đoàn cũng có tương tự ý nghĩ. Muốn mua đứt Tiểu Đương gia hình tượng. Đối với như vậy làm cho người giận sôi ý nghĩ, Lâm Bắc Phàm không chút do dự cự tuyệt. Làm sao? Tiểu thuyết của ta còn không có viết xong. Các ngươi vừa muốn đem ta bóc lột sạch sẽ. Không có cửa đâu. Nếu như các ngươi mua đứt, để ta dựa theo các ngươi ý nghĩ đi viết. Ta là viết hay là không viết? tiểu thuyết vì vậy mà hủy làm sao bây giờ? Cho nên ở phương diện này, Lâm Bắc Phàm vẫn là giữ vững tỉnh táo. Không biết, hắn chỉ là buồn lo vô cớ thôi. Lâm Bắc Phàm, Chu Thần, còn không có hoàn tất. Thậm chí vừa mới cất bước, liền đã bị ca tụng là hồng đậu trung văn võng đệ nhất thần thư. Internet văn học đệ nhất thần thư. Bản sách tác giả phàm nhân, trở thành Internet văn học bên trên cái thứ nhất ích lợi đột phá ước nguyên tác giả. Hắn thành công khích lệ rất nhiều đau khổ dẫy dụa tác giả. Cũng khích lệ rất nhiều phía ngoài thanh niên dấn thân vào đến cái nghề này bên trong. Internet văn học sản nghiệp nghênh đón to lớn phát triển. Còn có rất nhiều công ty giải trí, đài truyền hình người muốn liên lạc đến phàm nhân, đem bản quyền mua lại. Hiện tại nhiệt độ đều cao như vậy. Về sau đánh thành phim TV nhất định bạo hỏa. Đáng tiếc làm sao hô đều không người để ý. Hồng đậu trung văn võng càng là lờ đi. Trải qua trận này về sau, hồng đậu trung văn võng nghênh đón tăng vọt phát triển. Lưu lượng chợt tăng gấp 3. Mới tăng thêm hội viên lật một phen. Nhất cử vượt qua mặt khác trang web văn học. Trở thành đương thời đệ nhất trang web tiểu thuyết mạng. Cổ trị vượt qua 20 ước. Là xếp hạng nhà thứ hai trang web văn học thị trị hai lần có thừa. Sau xếp hạng ở phía sau ba nhà trang web văn học. Cộng lại cổ trị cao hơn. Nguyên lai xếp hạng ở phía trước trang web văn học. Liền phản ứng đều phản ứng không kịp liền bị vượt qua. Bây giờ nghĩ chơi chút thủ đoạn. Kết quả phát hiện nhân gia cũng tài đại khí thô. Sau lưng còn có bốn đại tập đoàn hình bóng. Muốn chơi thủ đoạn cũng khó khăn. Rất nhiều người đều cảm thán. Lâm Bắc Phàm tên này tiểu bạch kiểm lại kiếm. Vận khí làm sao tốt như vậy? Trước đó ở ven đường bị hai cái gì cũng không có thanh thiếu niên lắc lư. Kết quả là hoa 2.000 vạn đầu tư. Ái tình công ngụ. Không đến 3 tháng thời gian liền mang về hơn 40 ước. Thật vất vả đi xa nhà một chuyến. Kết quả vẫn là bị một đám Bắc phiêu sợi cỏ đạo diễn lắc lư. Kết quả là hoa 4.000 vạn đầu tư. Võ lâm ngoại truyện. Không đến 3 tháng mang về hơn 30 ức thu nhập. Tốn 9.000 vạn mua một cái phá sản website tìm sách nhìn. Gần 2 tháng liền để website dục hỏa trung sinh. Hơn nữa nhất cử xử lý phía trước tất cả tiểu thuyết Internet. Trở thành đương thời được quan tâm nhất Internet trang web văn học. Trước mắt thị trường cổ trị đã vượt qua 20 ước. Tiền đồ vô lượng, cái này tiểu bạch kiểm thật chẳng lẽ là thần tài con riêng. Người xem người khác kiếm tiền tốn nhiều sức lực. Thị trường chạy lên chạy xuống. Điều tra đến điều tra đi. Lại tìm đến rất nhiều người giữ cửa ải. Tần tần khổ khổ bận rộn mấy tháng còn chưa nhất định có thể kiếm tiền. Kết quả ra hỏa này ngược lại tốt. Làm cái gì liền kiếm lời cái gì. Tiền bó lớn giải ra. Kết quả là mặc kệ. Nhưng hồi báo lại như vậy phong phú. Nhìn đến người đỏ mắt đố kỵ. Thế là Lâm Bắc Phàm thần tài thuộc tính xưng hào càng thêm vang dội. Kỳ thực Lâm Bắc Phàm mình cũng rất buồn bực. Thật hoài nghi mình thượng thiên chi tử. Theo lý mà nói, nửa năm qua hắn đầu tư những vật này đều khó có khả năng như vậy kiếm tiền. Có thể làm hồi 40 đến 50 ước đều đã đủ hài lòng. Kết quả ông trời cùng hắn mở ra một trò đùa. Làm cái gì cũng rất thuận. Hồi báo toàn bộ tăng gấp đôi. Thậm chí liền tiết mục đều không có đi ra. Tiền đều đã vào chương mục. Cái này tìm ai nói rõ lý lẽ đi. Ngay cả Bạch Thanh Tuyết cùng Võ Thiên Mị đều không khỏi không cảm khái. Cái này tiểu nam nhân chỉ sợ thật là thượng thiên con riêng. Tựa hồ tùy tiện làm đều có thể kiếm tiền. Cơ hồ là nằm ở trên giường liền đem tiền kiếm lời. Hơn nữa kiếm lời còn không ít. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.